Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 372, chương 372, Mạc Tinh tỉnh ngộ. Hỏa thần đài, thiên cơ môn, ánh mặt trời vừa mới nhảy đến giữa không trung, ôn hòa ánh mặt trời chiếu xuống đại địa, làm dịu thiên địa. Diệp Lăng, ngươi đem cái kia lão tiểu tử xảy ra chuyện gì? Đi ở hỏa thần đài ngắm cảnh ngọn núi tú lệ cảnh sắc, Mạc Tinh hỏi bên cạnh Diệp Lăng. Hai người trong lúc rảnh rỗi, ở nơi này trên đời nổi tiếng địa phương đi dạo, mà Lý Thiên Hạo thì là cùng đạo huyền chân nhân đang nói chút sự tình. Cũng liền không có phục vụ hướng dẫn du lịch nhân vật. Diệp Lăng nhún vai, còn có thể làm sao? Đương nhiên là làm thịt chứ. Sau đó ném vào bọn họ hải vực. Mẹ kiếp, như vậy khó khăn làm cái gì? Làm thịt là được, còn phí được lấy chạy như vậy xa? Mạc Tinh có chút khó hiểu. Loại vật này ở hoa bò giết, ta đều ghét tâm. Nếu là chết biến thành quỷ sau, lại đặc biệt loạn chiếm ta hoa bò đại địa, cái kia há lại không phải là thành toàn cái kia lão món lòng? Mạc Tinh gật đầu, hơn nữa giết hắn đi, nhưng là có thể dùng Dressrosa quốc hữu chút kiêng kỵ. Dù sao lão già này nhưng là toàn bộ Dressrosa mạnh nhất một người, cơ hồ là sự tồn tại vô địch. Được rồi, Thần Phong cùng Vô Đạo gọi điện thoại tới. Hai cái gia hỏa cùng điên rồi, cầu tựa như gặp người liền cắn a, đã gieo họa 5-6 gia tộc. Hai người bọn họ làm cho ta cho ngươi biết, Rothschild gia tộc đã phái người phụ trợ bọn họ, hơn nữa có Kim Đan lão tổ theo, để cho ngươi yên tâm. Mạc Tinh kích động nói, cái kia hai cái gia hỏa nghe giọng nói liền cùng sói đói tựa như, cũng không biết cấp cho nước ngoài cho tai họa thành dạng gì. Muốn biết ta cũng đi, còn có thể sung sướng. Sát nhân không nói, dầu gì không cưỡi kỵ đại dương mã. Ngươi nha, sắc trùng cấp trên gia hỏa, trong đầu có thể hay không muốn chút khác? Ta cho ngươi biết a, hai người chuyến này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Cái kia nước ngoài cường giả có thể đều là tại thế tục đây, không giống như là chúng ta cường giả, mỗi một người đều ở thần long giá không xuất thế. Vạn nhất một ngày kia gặp phải một cái lão quái vật, Kim Đan kỳ lão tổ cũng không che chở được hai người bọn họ. Chẳng qua Rothschild gia tộc theo, còn ra không được đại sự gì. Hy vọng bọn họ hai cái có thể đừng đắc tội như vậy nhiều người. Nếu không, nước ngoài đám kia còn không có tiến hóa hoàn toàn ra hỏa, một khi nổi lên lòng xấu xa, khả năng liền không ổn. Diệp Lăng ngưng trọng nói, lắc đầu. Cái kia hai cái gia hỏa một cái tính cách cuồng không có giới hạn. Thiên là lão đại, hắn chính là lão nhị, ai cũng không phục, mỗi một ngày ngạnh lấy cái cổ ngửa khuôn mặt, thấy người nào đều là vẻ mặt khinh thường. Một cái khác giả vờ thâm trầm, một lời không hợp chính là rút kiếm sát nhân. Hơn nữa tâm lý còn cất giấu một cái dương ta mênh mông thần uy cao thượng lý niệm. Nói chung, hai cái gia hỏa chính là một cái trang bức muốn ăn đòn tổ hợp. Đơn giản Diệp Lăng vẫn còn ở phương Tây Đại Lục để lại một cái kinh khủng truyền thuyết, có thể chấn nhiếp những cường giả kia. Nếu không, Diệp Lăng cam đoan, bọn họ đám người kia, coi như là có Kim Đan lão tổ hộ tống lấy, cũng tuyệt đối đi không được quá một ngày phải tao ngộ mai phục chết ở đất khách. Tấm tắc, cái này cảnh sắc thật là không sai a. Mạc Tinh nhìn đối diện loan trồng chất ngọn núi cảm thán nói. Diệp Lăng cũng là gật đầu, nơi đây non xanh nước biếc, cũng thực không tồi, từng ngọn ngọn núi phóng lên cao, đỉnh núi có bạch vân vây đám, phảng phất là đưa thân vào như tiên cảnh. Mà lúc này, Mạc Tinh đột nhiên sửng sốt, sao vậy? Dường như cảm giác có dũng khí tựa như. Nói đến đây, Mạc Tinh dĩ nhiên nhìn đối diện cái kia từng ngọn ngọn núi rơi vào trầm tư bên trong. Thân hình chu vi, dĩ nhiên lóe lên mịt mờ kim quang. Thần thánh huyền hay, ta kháo, dĩ nhiên rơi vào ngộ hiểu. Đây nên chết vận khí, thực sự quá quan tâm hắn đi. Diệp Lăng kinh ngạc nói, đây là người tu luyện tỉnh ngộ, rất khó tiến nhập, nếu tiến nhập sau, chính là một cái đại lĩnh ngộ. Tỉnh lại sau khi, sẽ như ở trong mộng mới tỉnh, phá kén thành bướm. Kháo không phải nói Phúc La Vương chuyển thế mang theo vận rủi ấy ư? Sao vậy còn có thể tiến nhập tỉnh ngộ a? Là không phải là lão thiên lặng lẽ nhắm lại nhãn, hay hoặc giả là một tấm màn trúc chắn trước mắt của mình? Xôn xao, Diệp Lăng phất tay, một tinh thuần linh lực trực tiếp bao phủ ở tại mạc tinh thân hình chu vi. Rồi sau đó hắn ánh mắt sắc bén, quét ngang bốn phía, vì mạc tinh hộ pháp, tỉnh ngộ nhưng là rất khó tiến vào, nếu như bị người cắt đứt. Vậy quá cái mất nhiều hơn cái được. Đừng nói mạc tinh, sợ rằng Diệp Lăng đều sẽ bạo khởi giết người. Thời gian chậm rãi quá. Ở mạc tinh thân hình chu vi, chậm rãi xuất hiện từng đạo mơ hồ xiềng xích hư ảnh. Hư ảnh từng bước thành hình, xiềng xích rõ ràng, phía trên rậm rạp chằng chịt khắc lên từng đạo đáng sợ văn lộ, tỏa ra lấy u nhiên lam, thần bí vô biên, so với kim sắc càng huyền diệu. Cùng lúc đó thì mạc tinh tu vi cũng đang điên cuồng đột phá lấy trúc cơ trung kỳ, trúc cơ hậu kỳ. Diệp Lăng phẫn nộ lắc đầu, thật đặc biệt, chính là một yêu nghiệt a. Cái này tốc độ đột phá, bị người nhìn thấy sợ rằng cũng phải một đầu đụng chết. Chỉ là rất đáng tiếc, Diệp Lăng cái này không ra mặt ra hỏa đã quên, chính hắn cũng là một yêu nghiệt. Hơn nữa càng yêu, càng nghiệt, bất quá là thời gian nửa năm, liền đã ngưng tụ cửu đại kim đan. Nếu như mạc tinh tốc độ sẽ để cho người khác đụng chết. Như vậy nếu như người khác biết Diệp Lăng tốc độ tu luyện, nên làm sao đây? Đụng chết lại sống lại, sau đó gặp mặt chết, liền như thế bi thương luân hồi 99 lần. Ai, khổ sai sự tình a, cho hắn hộ pháp đi. Diệp Lăng thân hình nằm cách đó không xa một khối tảng đá xanh trên, đập lấy chân bắt chéo. Yêu ta du tai, một ngày sau khi, lại là sáng sớm, Diệp Lăng khuôn mặt mệt mỏi. Tên khốn đáng chết này. Em gái ngươi a, ngươi đây là muốn tỉnh ngộ bao lâu thời gian a? Nhân gia tỉnh ngộ đều là 3-4 cái tiếng đồng hồ. Có thể chỉnh buổi sáng liền đã là vạn phúc, nhưng là cái yêu nghiệt này, dĩ nhiên đặc biệt chỉnh ước chừng một ngày một đêm. Diệp Lăng không hề tư thái ngồi ở trên tảng đá, khuôn mặt uể oải, từ mạc tinh bắt đầu tỉnh ngộ, hắn hay dùng tinh thần lực bao phủ cả ngọn núi, phòng ngừa bất cứ sinh vật nào hoặc là người quấy rối mạc tinh. Ngắn ngủn một ngày một đêm, Diệp Lăng giết 8 cái thỏ rừng, 3 con chim, 6 cái xà, 1 đầu lợn rừng, con mẹ nó, ngắn ngủn một ngày một đêm, Diệp Lăng dĩ nhiên thành động vật đồ tể, đầy tay hoạt bát tính mệnh a. Ai, thực sự là người so với người tức chết người. Sớm vài năm ở tiên giới, để Phúc La Vương tên khốn đáng chết này lấy nghịch thiên vận khí liền đem tiểu gia ta tức giận gần chết, hiện tại đặc biệt chuyển thế sau, lại gặp hắn chuyển thế chi thân. Ai có thể nói cho ta biết, tiểu gia ta cùng hắn rốt cuộc có bao nhiêu nhỏ bé sâu duyên phần a? Là không phải là một nam một nữ, phải mẹ nó thành phu thê a? Diệp Lăng cảm thán, nhưng vào lúc này, mạc tinh đột nhiên di chuyển, một đôi mắt cơ trí rất nhiều, trên người có lấy một không nói được huyền diệu khí tức. Thì ra là thế a, thì ra là thế, cái này thế giới thực sự là quá kỳ diệu, khó có thể cân nhắc a. Mạc tinh cảm thán, rồi sau đó nhìn một chút Diệp Lăng ôm quyền nói, cảm tạ Diệp Lăng. Diệp Lăng trắng mạc tinh liếc mắt, cái nào như vậy nói nhảm nhiều, lần này hai người bọn họ trở về, phòng trừng cũng phải bị ngươi cho tức chết. Đặc biệt, một ngày một đêm dĩ nhiên đột phá đến rồi kim đan kỳ. thật không biết ngươi cái quái vật này rốt cuộc là không phải là lão thiên con tư sinh. Diệp Lăng lẩm bẩm, một ngày một đêm, Mạc Tinh dĩ nhiên đột phá đến rồi kim đan trung kỳ. Đây nếu là làm cho Thần Phong cùng Diệp Vô Đạo đã biết, sợ rằng hai người cũng phải quang hải tự vẫn. Tu vi thì phải làm thế nào đây? Vẫn là giống nhau không thể sử dụng thần thông. Mạc Tinh khẽ cười lấy, lại có chủng nhìn thấu trần thế siêu thoát dáng dấp, làm cho Diệp Lăng kinh ngạc. Người nhà rốt cuộc là phương nào yêu ma? Mau mau hiển tính. Diệp Lăng đùng một hồi nhảy xuống tới, cầm trong tay nguyên thủy kiếm thai giống to, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.